Sau đó chủ nhân để lại một lời nhắn cho ký chủ của tôi, mang tôi đi chữa trị. A một hắn tới thăm tôi. Tôi hỏi hắn sao không mang người yêu tới. Hắn chết máy, cách chương.